Quầy rượu bên ngoài vẫn còn đông khách, nhiều môn huynh cũng xả vào đó. Toán đi làm nhiệm vụ thì chia nhỏ ra. Bên ngoài rét cóng, một mảnh trăng lưỡi liềm le lói trên bầu trời giám buốt và đầy sao. Các chàng trai tụ tập trên một mảnh sân đối diện với một tòa nhà lớn, giữa hai cửa sổ sáng choang có khắc hàng chữ vàng Vermissa Heran. Bên trong, các máy in đang chạy đều đều. Teddy sẵn giọng bảo MacMander: "Anh kia, đứng đấy. Anh sẽ ở dưới này canh cửa và giữ đường thông suốt lúc chúng tôi ra. Còn những người khác theo tôi, đừng sợ gì cả." MacMander cùng một người khác đứng dưới nhà. Họ nghe thấy ở tầng lầu một những tiếng thét, tiếng kêu cứu, tiếng chân người chạy và tiếng đập phá đồ đạc. Một lát sau, một người tóc hoa râm chạy ra cầu thang, nhưng chưa chạy xa được thì đã bị túm lại và cặp kính rơi xuống chân MacMander. Một tiếng người ngã, tiếp theo là những tiếng rên rỉ. Người đó nằm sấp mặt úp xuống, sáu cây gậy cùng một lúc đánh tới tấp xuống đất. Đánh chán một lúc sau, chúng mới ngừng tay. Teddy vẫn ra sức đánh vào đầu nạn nhân, máu đã chảy ra loang lổ cả vùng tóc bạc. Teddy cúi xuống định đánh một đòn cuối cùng, MacMurder nhảy bổ lên gác, gạt hắn ra. "Mày định giết ông ta à? Thôi đi." "Cút mẹ mày đi, mày làm gì thế này, lùi ra." Hắn giơ cao gậy lên, nhưng MacMurder đã rút súng hét lên. "Nếu mày động đến tao, tao bắn bể đầu mày ngay. Lúc nãy ông toán trưởng đã ra lệnh là không được giết ông James." Một đứa trong bọn chúng tán thành. "Anh ấy nói đúng đó." Người đứng gác dưới nhà nói vọng lên. "Thôi nhanh lên, các anh muốn cả thành phố xông ra hay sao?" Đúng là lúc ấy, ở ngoài đường, đã nghe thấy nhiều tiếng người kêu gọi nhốn nháo. Bọn lưu manh nhảy vội xuống cầu thang và tẩu thoát ra lối cửa. Khi chúng về đến hội quán, thì một vài đứa lần ngay vào đám khách và thì thào vào tai MacGinty. Những đứa khác, trong số đó có MacMurder, thì tản ra trong các ngõ hẻm để về nhà. VTC Now.